Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Chiến tranh Chi Vương. Lời của hắn một điểm vấn đề đều không có, làm cho nhân loại kỳ hạm lâm vào thật sâu trong trầm tư. Rất hiển nhiên, hắn tuyệt không vẻn vẹn uy hiếp, mà là thật sự khả năng phát sinh tương lai. Bởi vì bọn hắn đã hiện ra lực chiến đấu của mình đến. Cho nên chỉ cần bọn hắn nghĩ, bọn hắn liền có thể cùng nhân loại địch nhân, những thần tộc đó cấu kết cùng một chỗ, sau đó cùng một chỗ đem nơi này tất cả nhân loại hủy diệt. Lần này, ngược lại là liên quan đến nhân loại bọn hắn tự thân an nguy. Một bên là an toàn của mình, một bên là xước tay có thể được công huân. Người bình thường đều hẳn phải biết làm sao tuyển mới đối bảo toàn tự thân, đồng thời thu hoạch được công huân. Nhưng là cái này có cái điều kiện tiên quyết là muốn bán rẻ nhân tộc lợi ích. Cho nên nơi này có rất nhiều không bình thường người, đặc biệt là độc nhãn quan chỉ huy. Trên mặt của hắn lộ ra lạnh lùng biểu lộ đến. Đã như vậy lời nói, như vậy các ngươi liền đến đoạt đoạt nhìn a. Trên mặt hắn một điểm thỏa hiệp ý nghĩ, hiển nhiên hắn so với người bình thường hiểu thêm, người cho hắn cùng không cho hắn kỹ thuật ở giữa khác nhau trong này thời gian có lẽ chính là lấy 10 năm hoặc là 100 năm vì thước để cân nhắc, mà 10 năm này hoặc là 100 năm ưu thế đủ để cho nhân loại kỹ thuật cao hơn một bậc thang. Hắn là nhân loại cao tầng, tự nhiên càng rõ ràng hơn điểm này, chính là bởi vì rõ ràng. Cho nên nơi này hơn 30 viên chiến hạm chủ lực cùng 40 viên thứ cấp chiến hạm đều hao tổn ở chỗ này, đều cũng không ảnh hưởng nhân loại tiến lên cùng khoa học kỹ thuật trèo lên. Người đã chết còn sẽ có người tiếp tục sinh, chiến hạm không có, còn sẽ có người tiếp tục tạo. Khoa học kỹ thuật ưu thế một khi mất đi, đó chính là thật vĩnh cửu mất đi. Kẻ đến sau ưu thế cũng không phải là nói đùa. Kẻ đến sau có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Trước tiến vào người thì lại bởi vì cực lớn khoa học kỹ thuật thành lũy mà dừng lại. Hắn không có khả năng đem loại này tiên cơ tặng cho địch nhân. Hắn thấy, tại đối phương công kích nhân loại quân bắt đầu. Đối phương chính là địch nhân rồi. Không khéo chính là Vương Trùng cũng nghĩ như vậy. Bất quá nó mặc dù đối với địch nhân không có chút nào nhân từ, nhưng là đối với nhân loại lại có mấy phần đến từ sâu trong linh hồn đồng lý tâm. Cho nên chỉ cần nhân loại đầu hàng nó liền sẽ không chém tận giết tuyệt. Đương nhiên, trong chiến tranh nó cũng sẽ không có cái gì nhân từ nương tay. Thân là Vương Trùng đằng sau, nó liền đã kế thừa trùng tộc cái kia phần lãnh khốc vô tình. Chỉ có tại thoát ly mô thức chiến tranh dưới, nó mới có thể khôi phục một điểm nhân tính. Mà rất không trùng hợp chính là bởi vì đã cho thấy chính mình uy hiếp, cho nên Vương Trùng vẫn đều không có từ chiến tranh bên trong thoát ly khỏi đi. Nghe được nhân loại quan chỉ huy lời nói đằng sau, Vương Trùng cũng lười cùng bốn mắt trực tiếp hạ nhiệm vụ. Bốn cái chiến hạm trùng toàn bộ đều mở ra ánh mắt của mình, sau đó đem thông qua trùng tộc mạng lưới chậm rãi bổ sung năng lượng. Tại quá khứ, trùng tộc là không cách nào chèo chống như thế một trận chiến đấu. Một kích 1 tỷ dinh dưỡng, trùng tộc phổ thông đánh một trận chiến cũng không cần đến 500 triệu dinh dưỡng. Giống như là trước đó Vương Trùng đánh mấy trận chiến tổng cộng lại cũng không có 100 triệu dinh dưỡng. Rất nhiều chủng tộc thi thể còn có thể thu về một bộ phận dinh dưỡng. Có thể nói là chân chính kinh tế tiết kiệm năng lượng hình chiến tranh tuyển thủ. Mà giống như là loại này vượt tinh tế chiến tranh, một hơi chính là 1 tỷ dinh dưỡng, giải ra đằng sau không có bất kỳ cái gì thu về năng lực. Chính là hoàn toàn giải ra. Cái này rất giống là thời đại Trung cổ tiền kỳ Trung Quốc chiến tranh lý niệm cùng nước Mỹ chiến tranh lý niệm đồng dạng, một cái là tiết kiệm cẩn thận tiêu hao cùng vô vị lãng phí, mà đổi thành một cái thì là, ta mặc kệ ngươi dùng bao nhiêu tiền tiêu bao nhiêu đạn đạo, chỉ cần ngươi có thể đủ hoàn thành chiến thuật mục tiêu cùng mục tiêu chiến lược. Vậy liền ok, tại nghiên cứu khoa học bên trên song phương lý niệm cũng là cùng loại. Một cái yêu cầu 30 khối tiền làm được 80% thành quả. Mà đổi thành một cái không để ý chút nào dùng 200 khối tiền làm được 100% thành quả. Mà kết quả nói rõ cái sau hiệu quả mặc dù tiêu tiền cùng tài nguyên rất nhiều. Nhưng là ngươi muốn đến 100% thậm chí là 120% cực hạn. Chính là muốn tốn tiền nhiều như vậy. Đây chính là không vòng qua được đi. Rất nhiều người cũng thế. Muốn dùng thiếu tiền làm đại sự. Sự thật chứng minh chỉ có một ít tín ngưỡng kiên định người chủ nghĩa lý tưởng thành lập quốc gia. Mới có thể. Bởi vì có như thế một đám không so đo cá nhân lợi ích được mất người chủ nghĩa lý tưởng tại kính. Dâng lấy chính mình, đổi cái khác bất kỳ quốc gia nào bất luận cái gì dân tộc đến đều là không thể nào làm được. Mà Vương Trùng hiện tại đã vượt qua quá chụp tác tác một bước kia kỳ thật nếu như không phải. Đào được lòng đất đồng thời lợi dụng tinh cầu năng lượng địa nhiệt đến làm bổ cấp lời nói. Trùng tộc muốn tích lũy mấy chục tỷ dinh dưỡng điểm đều là rất khó khăn. Bọn chúng cần không gián đoạn ăn cực kỳ lâu mới được. Nhưng là hiện tại, Vương Trùng tựa như là nằm tại năng lượng trong kho. Có dùng mãi không hết lấy chi không dứt năng lượng cùng dinh dưỡng có thể dùng. Nó cơ hồ ngay tại vũ trụ bên kia lôi kéo lấy một khỏa tinh cầu năng lượng sau đó vận dụng đến cái. Này một đầu tới. Loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, thật giống như Vương Trùng cũng không biết không gian rời vọt nguyên lý là cái gì sao. Nhưng là vận dụng chiến hạm trùng lại vẫn có thể thu hoạch được không gian rời vọt năng lực. Đồng lý, Vương Trùng cũng không minh bạch loại chuyện này đến cùng là thế nào phát sinh. Nhưng là nó có thể dùng là được rồi. Cái này nếu là đổi thành nhân loại đi, khẳng định là gãi rách ra đầu đều muốn hiểu rõ vì cái gì. Thật giống như Vương Trùng nghĩ đâm thủng tầng kia sợi bông. Thu hoạch được không gian khiêu dược loại thiên phú này đồng dạng. Nhưng là một số thời khắc quá xoắn suýt loại chuyện này ngược lại không cần thiết. Dùng là được rồi. Chỉ thấy bốn khỏa chiến hạm trùng ánh mắt chậm rãi phát sáng lên. Sau đó nhắm ngay nhân loại kỳ hạm. Bốn đạo laser trực tiếp liền đâm xuyên qua ngay tại triển khai năng lượng vòng phòng hộ nhân loại. Kỳ hạm, tinh chuẩn toàn bộ đều tập trung vào một cái điểm, một cái vắt ngang mặt cắt tích vượt qua 80 mét vuông cột sáng trực tiếp liền như là laser điểm kem tan. Xuyên qua nhân loại kỳ hạm, sau đó trực tiếp từ nhân loại trong xoáy hạm ở giữa xuyên qua. Trong đó có bao nhiêu người trực tiếp bị khí hóa đã không thể tính toán. Nhưng là nghiêm trọng hơn chính là laser đối với bên trong hạm phá hư. Làm đạo này laser xuyên qua kỳ hạm đằng sau, lại từ bốn phương tám hướng phân tán ra đến, đem kỳ hạm bốn đạo phương phân thây, toàn bộ kỳ hạm bị chỉnh tề tề cắt thành bốn khối. Đồng thời đại lượng khối vụn phiêu phù ở bên trên bầu trời. Đó cũng không phải nhân thể khối vụn, lấy mỗi đạo cột sáng 50 mét đường kính tới nói. Bất kỳ người nào loại bị cuốn tiến vào trong chỉ có lập tức biến mất thành cho con đường này mà thôi. Đây là đối với các ngươi sau cùng tuyên cáo. Đầu hàng tại ta, sau đó ta thả các ngươi một con đường sống. Bằng không mà nói, đây chính là kết quả của các ngươi. Vương Trùng khuôn mặt xuất hiện ở tất cả đối ngoại phát ra bên. Trong kênh nói chuyện, ngữ khí của nó rất bình tĩnh, thái độ rất hiền hòa. Nhưng là nói ra, làm ra sự tình, lại làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Nó hoàn toàn không có một tơ một hào nói đùa ý tứ. Hơn nữa cũng không ngại tiêu xài những thứ này dinh dưỡng cùng năng lượng. Giờ khắc này là cực kỳ trọng yếu, thậm chí còn bao quát lấy mơ hồ đối với thần tộc chấn nhiếp cùng uy hiếp. Loại này không cần ngôn ngữ chấn nhiếp cùng uy hiếp. Ngược lại muốn so những cái kia miệng lưỡi bén nhọn uy hiếp tới càng thêm trực quan một ít. Lại nói, song phương ngôn ngữ cũng hoàn toàn không thông a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,